Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, không năm trước Đao Thần Lượng Trời Xích đột nhiên phát uy, kích xạ ra một đạo mông lung lục quang rơi vào Thánh Binh Địa Ngục Tháp phía trên, lập tức làm cho bạo vỡ đi ra. Cái này biến cố khiến cho mọi người đều là chấn kinh thất sắc. Đây chính là cực đạo chi uy, có ngưng tụ đến thần cả đời đạo quả thần khí chi lực. Cho dù là thánh binh so sánh cùng nhau, y nguyên như là kiến càng lay cây, yếu ớt không chịu nổi. Nhưng là giờ này khắc này mọi người chỗ kinh hãi là lượng trời xích không gần như chỉ ở khu không. Người bên trong cụ hiện, hơn nữa còn có thể hiển hóa đến thần chi uy hay không nhận bất kỳ phản phệ trừng phạt. Mảnh này khu không người thần bí quy tắc không có giáng lâm. Điều này làm cho cự đầu liên hợp hoảng sợ. Nếu là lượng trời xích hướng bọn hắn quét tới, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không so địa ngục tháp muốn tốt. Tất nhiên muốn trong nháy mắt tại thần khí cực đạo chi uy hạ hình thần câu diệt. Không còn tồn tại. Lân Nhi, Bắc Nguyên cự đầu trên mặt hiện ra nụ cười. Cực tốc lao xuống mà đi. Đem từ địa ngục trong tháp rơi xuống mà ra một người nam tử nhận vào tay. Tây Mạc Kim Thân La Hán. Nam Sơn cự đầu cùng Đông Thương Cẩu Lợi đã thì là hợp lực hướng Thương Long quân chủ phóng thích. Nén giận một kích, đánh cho hắn thổ huyết rút lui. Sau đó đem riêng phần mình mấy trăm năm qua không hiểu biến mất thiên kiêu hộ tại sau lưng. Lấy các loại chân quý bảo dược vì đó bảo mệnh. Ha ha ha ha, 1000 năm, ta Đoạn Thuần Dương rốt cục ra. Đúng lúc này, một cái tóc tai bù xù, bẩn thỉu lão giả từ địa ngục tháp bên trong bay ra. Đồng thời nương theo lấy một đạo lăng lệ đến cực điểm đao ý thẳng ngút trời. Giữa thiên địa phảng phất đứng sừng sững lấy một thanh không có gì sánh kịp đại đao. Lưỡi đao sáng như tuyết. Thề phải đem cái này thiên bổ ra. Đoạn Thuần Dương. Lại là Đoạn Thuần Dương. Đao thần Đoạn Thuần Dương. Biến mất 1000 năm đao thần Đoạn Thuần Dương. Hắn thế mà bị vây ở địa ngục trong tháp. Chấm chấm. Tiếng kinh hô liên tiếp. Các thế lực lớn đều là một mặt kinh sợ nhìn qua kia tản ra trảm thiên đao ý lão giả dơ bẩn. Nhớ tới đao thần danh hào. Một người một đao đi thiên hạ. Thánh nhân không ra. Ai dám tranh phong, đây cũng là đao thần chi danh. Đao tên Đoạn Thương, một thân thể muốn chém đứt cái này trời xanh. Thương Long lão cẩu, ngươi quan ta 1000 năm. Hôm nay là thời điểm tính toán cái này tổng nợ. Đoạn Thuần Dương mái đầu bạc trắng loạn vũ. Một đôi sáng ngời có thần ánh mắt từ sợi tóc về sau bắn ra. Rơi vào Thương Long quân chủ trên thân. Thương Long quân chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đầu tiên là truyền thế thánh binh địa ngục tháp tại lượng trời xích thần uy hạ nổ tung. Mà bây giờ cái này nhốt 1000 năm Đoạn Thuần Dương thế mà không tổn hao gì chạy ra. Tu vi nhìn càng thêm tinh tiến. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ 1000 năm trước vì đem đoạn này Thuần Dương quan nhập địa ngục tháp đến. Tột cùng hao tốn bao lớn đại giới. Ha ha, Đoạn Thuần Dương, coi như ngươi ra lại có thể thế nào? 1000 năm trước ta có thể nhốt ngươi một lần. Hôm nay lại có gì không thể. Thương Long quân chủ cười lạnh. Nghe vậy, Đoạn Thuần Dương khóe miệng một phát. Lộ ra một ngụm hơi vàng răng. Không có nói tiếp mà là quay đầu nhìn về phía Cẩu Lợi đã nói. Đông Thương, phần này ân ta Đoạn Thuần Dương nhớ kỹ. Hôm nay chém Thương Long lão cẩu. Ngày sau nếu là quyết chiến mở ra, ta tự sẽ đến tham chiến. Cẩu Lợi đã trịnh trọng ôm quyền, có chút khom người nói, Thuần Dương huynh, lão hủ sớm ở chỗ này đa tạ, có đao thần chi danh Đoạn Thuần Dương thực lực tuyệt đối không thể. Nghi ngờ, 1000 năm trước chính là siêu cấp cự đầu cấp độ. Bây giờ 1000 năm địa ngục tháp kiếp sống, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, tại địa ngục tháp tra tấn hạ đao ý càng thêm lăng lệ. Nhân vật như vậy nếu là đến giúp. Chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn. Đoạn Thuần Dương, lúc trước liền không nên lưu ngươi một mạng. Thương Long quân chủ lạnh giọng nói. Dự cảm trước đến nguy cơ. Thương Long lão cẩu, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Đoạn Thuần Dương nói, ánh mắt như điện, giàu có xâm lược tính. Khanh, một tiếng đao ngâm. Một thanh sáng như tiết trường đao từ đỉnh đầu ngang qua mà ra. Không có gì sánh kịp đao ý càn quét ra, khiến tứ phương rung động. Đồng thời Đoạn Thuần Dương bản thân khí thế cũng là càng thêm tăng vọt. Xa siêu việt hơn xa phổ thông cự đầu. Mang tới một cái khác cảnh một tia khí tức. Bán thánh, ngàn năm sinh tử ma luyện. Đoạn Thuần Dương không lùi mà tiến tới. Ngạnh sinh sinh đem tự thân tu vi đẩy lên mặt khác một phiến thiên địa. Bán thánh, dính một cái thánh chữ. Chiến lực mạnh không phải nhân đạo bên trong cự đầu có thể so bì. Giờ này khác này, cho dù là những cái kia siêu nhiên thế lực cự đầu cũng không thể lại bình tĩnh. Đao thần Đoạn Thuần Dương lại xuất thế lần nữa. Tu vi nâng cao một bước, đạt tới bán thánh cấp độ. Đại lục này chú định không thể lại bình tĩnh. Một chút dĩ vãng nợ cũ có thể muốn đảo lộn một cái. Toàn trường sắc mặt khó coi nhất phải kể tới Thương Long quân chủ. Trước có Ngô Địch, sau có Đoạn Thuần Dương. Hai mặt thụ địch, chỗ hắn cảnh đáng lo. May mà bây giờ tại trận không chỉ hắn một người. Kim Ô huynh, Kỳ Lân huynh còn có Máu Hoàng huynh. Xem ra hôm nay nhất định phải đem hết toàn lực không được. Thương Long quân chủ nói. Đem tam đại quân chủ kéo vào cùng một trận doanh. Lúc này, cái này tam đại quân chủ sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Bởi vì Thương Long quân chủ mà không duyên cớ thêm ra dạng này một tôn đại địch. Đối với bọn hắn tới nói đây tuyệt đối là tai bay vạ gió. Càng để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ chính là từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung lượng trời. Xích, như là đạt ma khắc lợi tư chi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Lúc trước địa ngục tháp nổ tung rung động một màn từ đầu đến cuối quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng. Thương Long lão cẩu, nạp mạng đi, đao thần Đoạn Thuần Dương hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu trường đao đoạn thương hoàn toàn ra khỏi vỏ. Nắm cầm nơi tay, hướng Thương Long quân chủ chém xuống mà đi. Đao khí huyễn hóa thành biển, phô thiên cái địa, giữa không trung lít nha lít nhít một mảnh đao khí hải dương. Mỗi một đạo đao khí bên trong đều ẩn chứa Đoạn Thuần Dương vô thượng đao ý. Có thể chảm chấn quốc chi chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Như thế một mảnh đao khí chi hải, cho dù là cự đầu cũng không thể toàn thân trở ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, đâm nghiêng bên trong đột nhiên mãnh liệt ra đồng dạng một mảnh hãn hải vô thượng lực quyền. Tại nửa đường tinh chuẩn chặn đường hạ tất cả đao khí. Song song chôn vùi, ai? Đoạn Thuần Dương hét lớn một tiếng. Hắn là con mồi của ta. Ngô Địch bình tĩnh cất bước nói. Ngươi là ai? Một cái tiểu oa nhi mà thôi. Đang còn muốn ta cái này lão tiền bối trước mặt khoe khoang. Đoạn Thuần Dương nói. Đối Ngô Địch không lắm để ý. Lúc trước một đao kia chẳng qua là hắn tiện tay vì đó. Mặc dù lấy Ngô Địch tuổi tác có thể ngăn lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm hắn một chút kinh ngạc. Nhưng lại cũng chỉ thế thôi. Một cái lão gia hỏa mà thôi. Tay chân đều động không lưu loát. Vẫn là mau trở về dưỡng lão đi. Ngô Địch không yếu thế chút nào lấy ngôn ngữ phản kích. Lần này xong, làm sao hai người này ngược lại trước đòn khiêng lên. Đạo sĩ béo gật gù đắc ý. Ai nha, cái này Ngô Địch muốn làm gì a? Doãn Thiên Tiết Duyên dáng gọi to. Tiểu tử này, thật là một cái gỗ a. Làm sao như vậy không hiểu được biến báo. Hứa Vui lắc đầu. Tiểu oa nhi, nể tình ngươi là đông thương người. Lão phu ta không tính toán với ngươi. Nhanh mau tránh ra. Đoạn Thuần Dương tùy ý phất tay. Ngô Địch không nói gì thêm. Tay phải nắm tay. Hướng Đoạn Thuần Dương lập thân giữa không trung hoành kích mà ra. Lực quyền thành ánh sáng. Hóa thành vĩnh hằng. Chói lọi thời khắc. Những nơi đi qua. Liền thiên địa đều phảng phất tại thời khắc này đứng im. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.